Thần nông tiểu y tiên. Chương 1736, thật muội muội giả muội muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Lưu Bằng muội muội bắt đầu khóc lớn lên, nước mắt không ngừng chảy xuống tới. Có thể nghĩ, nhìn qua, nàng hẳn là có hơn 40 tuổi, sinh ba cái nữ nhi, thật vất vả sinh hạ nhi tử. Tuy rằng hài tử có bệnh, nhưng tốt xấu cũng là con trai. Chưa từng tưởng, cuối cùng lại là như vậy kết quả. Lưu Bằng muội muội tên là Lưu Mai, là cái điển hình nông thôn phụ nữ. Những năm gần đây, nàng trừ bỏ trồng trọt bên ngoài, chính là sinh hài tử. Hiện giờ sinh 4 cái hài tử, rốt cuộc sinh đến nhi tử. Hiện tại hài tử lại không có. Đối một cái đã đi vào trung niên nữ nhân tới giảng, quả thực là ác mộng. Nhìn đến Lưu Mai như thế thương tâm, làm ca ca Lưu Bằng cũng chảy xuống nước mắt. Có lẽ đây là thân tình đi. Một bên Tô Thấu Đáo còn ở phun, hoàn toàn không có tâm tình tới để ý tới bọn họ huynh muội hai người sự. Lương Phi đầu tiên là cấp Phan Tiểu Lâm đánh đi điện thoại, làm nàng trực tiếp đem hài tử đưa tới. Đại tỷ, ngươi không cần lại khóc. Ta nói cho ngươi, hài tử không có chết. Lương Phi vừa nói sau, quả nhiên là tốt nhất dược. Lưu Mai thật đúng là không hề khóc. Nàng trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lương Phi, đẹp trai chờ mong mở miệng. Gì, ngươi nói gì? Hài tử không chết, ngươi là nói hài tử còn sống. Chính là, hắn, không đúng, là ta ca nói hài tử không phải đã chết sao? Lưu Mai lúc này tinh thần đã thác loạn, cả người không biết nên phải làm sao bây giờ. Ngay cả một bên Lưu Bằng cũng dùng không thể tưởng tượng biểu tình nhìn về phía Lương Phi. Cả người tinh thần bắt đầu thác loạn, hắn thậm chí cho rằng chính mình đã xảy ra ảo giác. Lại lần nữa mở miệng hỏi, chờ một chút, ngươi vừa rồi nói cái gì? Có thể hay không nói lại lần nữa? Là cái gì cái tình huống? Lương Phi lại lần nữa bình tĩnh mở miệng. Lưu Bằng ngươi cho ta nghe hào. Kia hài tử còn chưa có chết. Còn sống, ta không nghĩ đem hài tử giao cho ngươi. Sợ ngươi sẽ đem hài tử lại lần nữa bán đi. Cho nên ngươi cho ta khai lớn như vậy vui đùa. Ngươi là chơi ta sao? Kia hài tử không chết nói. Nói cách khác, kia 20 vạn. Kia tiền, ân u ồn, tê du y, n, thích hát c o d e, n, e, không có khả năng, muội muội, ngươi không cần nghe hắn, hài tử đã chết, hắn buổi sáng nói qua, hài tử đã không còn nữa, hắn nói, cho chúng ta nhị 20 vạn, hài tử chúng ta từ bỏ, chúng ta đòi tiền, hài tử đã chết, Lưu Bằng vẫn như cũ báo hy vọng. Cho rằng hài tử đã chết, tiền thực mau liền sẽ tới tay, gia hỏa này vẫn là người sao, vì tiền lương tâm đều từ bỏ sao, hiện tại còn ở đề kia 20 vạn, còn ở chờ đợi hài tử chết. Lưu Bằng cả người tinh thần thác loạn, trong lòng tưởng niệm vẫn là kia 20 vạn đồng tiền. Chưa bao giờ có vì nhà mình muội muội suy xét, bên cạnh Lưu Mai ngược lại cao hứng đến không được. Lập tức nín khóc mà cười, nàng đi vào Lương Phi trước mặt, khai hưng mở miệng, hào hào hào, tồn tại hào, kia hài tử đâu, hài tử ở đâu, người nhanh lên đem kia hài tử cho ta ôm tới, ta muốn nhìn hài tử. Một bên Lưu Bằng lại một chút cũng không cao hứng, rốt cuộc đó là 20 vạn, chưa từng tưởng, hiện tại lại đánh thủy phiếu. 20 vạn cùng đứa nhỏ này so sánh với, hắn càng muốn kia 20 vạn, Lưu Bằng tức giận đến không được, một tay đem Lưu Mai đẩy đến một bên, hung tợn đối này nói, ngươi cho ta đi một bên, ngươi biết cái gì, kia chính là 20 vạn đâu, 20 vạn không có, ngươi hiện tại chỉ nghĩ hai từ, tiền, chúng ta đòi tiền, ngươi nghe hiểu chưa, chúng ta đòi tiền. Lưu Bằng làm cho Lương Phi mặt đánh muội muội, hắn kia muội muội đầu tiên là sửng sốt, theo sau trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lưu Bằng. Miệng trương thật sự đại, đủ để tác tiếp theo cái trứng gà. Lưu Bằng thấy Lưu Mai không có phản ứng, lại cho nàng một quyền. Kế tiếp, Lưu Mai cũng giống Lưu Bằng giống nhau, bắt đầu hướng Lương Phi đề điều kiện. Cái kia, ta ca nói, kia hài tử là ngươi y, kia hài tử là của ta. Ngươi không có trải qua ta cho phép, không thể cấp hài tử xem bệnh. Cho nên thế nào? Lương Phi quả thực không dám tưởng tượng. Này một đôi huynh muội quả nhiên là thân huynh muội. Chính mình làm chuyện tốt, giúp bọn hắn giải quyết vấn đề lớn nhất. Nữ nhân này liền câu cơ bản nhất cảm tạ đều không có. Há mồm ngậm miệng chính là nói tiền. Lưu Bằng thấy muội muội rong dài, một tay đem muội muội đẩy ra, tự mình cùng Lương Phi nói đến điều kiện. Ta muội muội ý tứ là, người tự mình cho ta kia hài tử xem bệnh, chúng ta không yên tâm, sợ ngươi đem hài tử xem hỏng rồi. Ta mặc kệ, ngươi nhanh lên đem hài tử ôm tới, chúng ta muốn kiểm tra một chút. Lưu Bằng nói âm vừa ra, Phan Tiểu Lâm đem hài tử ôm tới. Phan Tiểu Lâm nhìn đến Lương Phi ánh mắt khi, trong lòng có chút sợ hãi. Nàng nhìn bên cạnh nữ nhân, thấy nàng ăn mặc cùng kia sưng đỏ đôi mắt, trong lòng tựa hồ minh bạch, đứa nhỏ này người nhà hẳn là tìm được rồi. Nàng có chút không tha, nhìn trong lòng ngực hài tử, nhìn lại đứng ở bên cạnh Lưu Mai, nàng không nghĩ đem hài tử giao cho nàng. Phan Tiểu Lâm cho rằng, đứa nhỏ này đi theo nàng mới có càng tốt sinh hoạt. Mấy ngày nay tới, vẫn luôn là Phan Tiểu Lâm chiếu cố đứa nhỏ này, không thể nói đem đứa nhỏ này chiếu cố có bao nhiêu hảo. Ít nhất Phan Tiểu Lâm đối đứa nhỏ này tận tâm tận lực, vẫn luôn muốn làm đứa nhỏ này sinh hoạt tốt nhất. Nàng cấp hài tử mua tốt nhất sữa bột, thậm chí liền chính mình nữ nhi đều không có uống qua dinh dưỡng sữa bột. Nàng không hy vọng đứa nhỏ này vẫn luôn đáng thương đi xuống, tưởng cấp đứa nhỏ này tốt nhất sinh hoạt. Chưa từng tưởng, nàng chỉ dẫn theo hài tử hai ngày, hài tử người nhà liền tìm được rồi. Đối Phan Tiểu Lâm tới giảng, này không thể nghi ngờ là cái đả kích. Phan giám đốc, đứng ở nơi đó làm cái gì? Mau đem hài tử ôm tới. Lương Phi đã nhìn ra Phan Tiểu Lâm không tha. Mấy ngày nay tới, Phan Tiểu Lâm là như thế nào mang hài tử, Lương Phi vẫn luôn là xem ở trong mắt. Nàng đối đứa nhỏ này cực hảo, thậm chí vượt qua nhà mình hài tử. Mặc dù Lương Phi vì đứa nhỏ này trị hết bụng nứt bệnh, nhưng Phan Tiểu Lâm vẫn là không yên tâm, lại hoa gần 1.000 khối mang theo hài tử đi bệnh viện làm các loại kiểm tra. Thẳng đến hài tử không có bất luận vấn đề gì, nàng mới yên tâm. Hiện tại Lương Phi đột nhiên làm nàng đem hài tử đưa tới. Đối Phan Tiểu Lâm tới giảng, không thể nghi ngờ có chút tàn nhẫn. Phan Tiểu Lâm cũng không có nói chuyện, mà là vẫn luôn nhìn trong lòng ngực hài tử. Thật là không tha, một bên Lưu Bằng thật sự nhìn không được. Một phen từ Phan Tiểu Lâm trong lòng ngực đoạt lấy hài tử. Đối hắn tới giảng, này cũng không phải một cái hài tử, mà là tiền, 20 vạn đồng tiền. Hắn tình nguyện làm hài tử chết, cũng muốn đổi tiền. Này 20 vạn đối hắn tới giảng, chính là cái thiên đại con số thiên văn. Lưu Bằng không màng hài tử khóc nháo, đem hài tử đặt ở trên mặt đất, mở ra hài tử trên người bao bị, lại mở ra hắn tiểu y phục, giúp đỡ hài tử kiểm tra thân thể. Phía trước hắn đem hài tử giao cho Lương Phi khi, hài tử toàn bộ bụng là mở ra, thậm chí có thể nhìn đến ruột. Kia trường hợp thập phần nhìn thấy ghê người. Hiện tại hài tử đã khang phục, bụng đã bị khâu lại. Hơn nữa hài tử thân thể thập phần sạch sẽ, bị Phan Tiểu Lâm dưỡng trắng trẻo mập mạp. Tuy rằng hai ngày không gặp, đứa nhỏ này lại xinh đẹp rất nhiều. Lưu Bằng liên tục lắc đầu, không thể tin được này hết thảy. Tuy rằng hắn không có gì văn hóa, không hiểu y, nhưng là, hắn cho rằng, động quá đau sau, trên người ít nhất sẽ có đau sẹo đi, cách trương.